Mâu Ni Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lễ thập phương chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư hiền thánh tăng. Kính lễ Giác Linh Sư Bà sáng lập chùa Đức Viên. Đệ tử chúng con hôm nay hội đủ duyên lành, cùng nhau câu hỏi nơi đạo tràng này ôn lại lời Phật dạy. Ngưỡng mong chư Phật, chư vị hộ pháp từ bi gia hộ cho chúng con. Trong khi nói pháp thoại, con sai thánh ý của Phật, không làm nhân quả, để người nói lẫn người nghe đều được lợi ích, tiếng tu hầu đạt đến sự giải thoát viên mãn. Nam Mô A Di Đà Phật. Các Phật tử vừa trải qua một thời kinh tụng dược sư phải không? Và các chùa ở Việt Nam cũng vậy, theo truyền thống là đầu năm tụng dược sư đi cầu những ngày tháng an lành, và có nơi thì cúng sao, và có nơi thì tụng dược sư, có nơi thì tụng pháp hoa, tức là ta cho chúng ta niệm hồng danh của Đức Dược Sư, nương theo bổn nguyện của Ngài để cầu mong mọi việc đều được xuôi chèo mát mái trong một năm. Thì hôm nay cô cũng xin nói thêm làm sao để chúng ta được an ổn trong một năm. Cô nhận được một cái câu chuyện ở trong hộp thư email của cô. Câu chuyện cũng rất là hay, cô kể lại quý vị nghe. Câu chuyện thế này: có một người Phật tử ở tại Mỹ này, buổi sáng ngồi ăn sáng cùng với người vợ và đứa con gái 4 tuổi, 4 hay 5 tuổi gì đó. Thì trong khi ăn như vậy để chuẩn bị, người vợ cũng đi làm, người Phật tử đó cũng đi làm, và cô con gái thì đi gửi nhà trẻ. Thì đứa bé nó láo táo thế nào đó, nó lại làm hất nguyên một ly cà phê vào bộ đồ của người cha đang mặc, bộ đồ sắp sửa đi mặc đến sở làm. Thì người cha rất là tức giận, cho nên quát con bé một tiếng và mắng nó. Thì dĩ nhiên là con bé giọt ngắn giọt dài khóc, rồi phụng phịu không thèm ăn và không thèm đi đến nhà trẻ. Rồi chưa đã giận, người cha còn quay sang quạt luôn bà vợ, nói là tại sao mà vô ý vô tứ để cái ly cà phê ngay cái tầm tay của con bé để bê ra cớ sự này. Và vì trong nhà có 3 thành viên thôi, thành ra ông quạt có 2 người thì hết rồi, hết người để trút giận. Nhưng mà sau đó thì ông phải hốt cái hậu quả của cơn giận ông, là đứa con gái nó không thèm đi học, và bà vợ thì bà giận mà không thèm dọn cái tàn tích của ly cà phê đó ra. Ông phải dọn hốt, rồi sau đó phải dỗ đứa bé và đưa nó đi đến nhà trẻ. Và khi đi đến sở làm thì đi trễ, do trễ cho nên phải chạy thật mau và đi gặp ông cảnh sát. Ông cho một cái tích cực phạt mấy trăm đồng đó. Rồi đi đến sở làm thì trễ cho nên ông chủ mắng cho một hồi, và những người cộng sự cũng bị lê lan là không được vui. Thì người chủ gia đình đã chiều đó ghi trong nhật ký: hôm nay là một ngày xui xẻo và bất an. Tại vì khi chiều ông đi về thì đứa con gái vẫn còn phụng phịu với cha, và bà vợ thì cũng không thèm nói tới ông chồng. Như vậy thì cái bất an này do ai gây ra? Tại đứa bé, tại đứa con nít, hay là tại bà vợ, hay là tại ông cảnh sát, hay là tại ai? Thì lúc đó thì không ai đổ thừa hết, thì chúng ta có thể nói là tại trời, tại ông trời, hoặc là tại cái nghiệp của mình, hay là gì, tại chúng ta xử sự, tại ai? Thì giả sử như ngày nào cũng có những chuyện xảy ra như vậy thì đời sống rất là bất an. Và chúng ta đến chùa để chúng ta cầu an, nhưng mà về nhà thì rất là khó lòng. Những thành viên trong gia đình đó là chỉ một người thôi, mà nếu người vợ hoặc là có người cha mẹ anh chị em ở chung thì sẽ có nhiều cái rối rắm lắm. Rồi rốt cuộc chúng ta thấy là hình như thứ nhất khó nhất là tu tại gia, rồi người nào mà khó nữa là tu chợ hay là sở làm, thứ ba là chỉ vô chùa thôi. Vô chùa hồi nãy có người Phật vị Phật tử gọi cô là sư cô, ở sau đó trước khi về lại chắp tay xin lỗi và bạch ni sư, hồi nãy con lỡ gọi ni sư bằng sư cô, xin ni sư hoan hỷ tha thứ cho. Cái gọi lộn tiếng ta còn quan năn nỉ mình tha thứ, đâu có ai dám vô chùa chọc mình, phải không? Như vậy thì ở chùa là tu dễ nhất. Cho nên rốt cuộc rồi mới nói thôi tôi ráng tôi trả hết cái nợ vợ con thê thằng tử phượt này, rồi tôi sẽ vô chùa tôi tu. Quý vị có thấy rõ điều này không? Như vậy thì nếu nói tại vợ, tại con, tại công ăn việc làm, tại chợ, tại sở làm mà chúng ta bữa nào cũng gặp chuyện bực mình, đời sống bất an, thì khi vô trong chùa này thì người làm sao, chim bao làm vậy? Ở trong chùa nó cũng nhiều chuyện rắc rối lắm nghe. Chính ông Tô Đông Pha, một đại thi hào của Trung Hoa vào đời Tống, ông có làm một câu thơ thế này: cà sa vị đắc hiềm đa sự, trước đắc cà sa sự cánh đa. Có nghĩa là chưa khoác cà sa thì mình đã ngán ngẩm nhiều cái chuyện rối rắm ở nhà, mà khoác cà sa rồi hình như chuyện rối rắm nó còn nhân lên mấy lần rồi. Mà sở dĩ đó cô, mấy cô làm thinh không nói nhưng mà giấu quá, cho nên lâu lâu á, hồi xưa là cô hay kể câu chuyện là mình phải treo miễn chiến bài. Khi đi tu giống như miễn chiến bài rồi. Cái gì hồi xưa cô còn có tóc thì đi đường ta dám chọc kẹo, mà đi khi mình cạo tóc rồi ta đâu dám chọc, chọc sợ mang tội. Cho nên vì người chung quanh không dám chọc, không dám đụng tới mình, cho nên chúng ta có cảm giác như mình an ổn, nhưng thật sự không. Phật tử hiểu điều này chứ. Cho nên lúc hồi trước á, những cái lúc cô còn trẻ mà những cái ngày Tết mấy cô hay làm bích báo, thì cô có một cái câu chuyện bằng tranh, cô vẽ hình đàng hoàng. Chuyện như thế này: có một chúng sinh đó đang bị nấu dầu, ngồi trong cái chảo dầu ở dưới địa ngục á, bị nấu dầu đau đớn khổ sở quá, thì chúng sinh đó mới niệm Nam Mô Phật xin cứu con với. Vì con lầm lỡ, con không biết Phật Pháp, cho nên bây giờ con gây nghiệp ác, con bị đọa địa ngục, bị nấu dầu khổ quá không tu được. Phật ơi, Phật cứu con thoát được cái địa ngục này, làm con ngạ quỷ con cũng tu còn dễ thở hơn, vì ngạ quỷ nó cũng sướng hơn là ở trong cái chảo dầu. Thì chúng sinh nó thảm thiết than quá, cho nên Phật mới cứu và cho lên làm con ngạ quỷ. Thì con ngạ quỷ này lại bắt đầu rên rỉ, nói Phật ơi cứu con, làm ngạ quỷ nó đói suốt ngày đâu có tu được, phải Phật cho con làm súc sinh, làm con chó cũng được nè, con sẽ tu cho Phật coi. Và Phật thấy vậy, Phật cho làm con chó, ngạ quỷ, tức là từ địa ngục lên ngạ quỷ, bây giờ lên làm súc sinh. Thì con chó này lại bắt đầu sủa gâu gâu, sao mà xà mau ăn phần thì ăn, ăn cơm thừa canh cặn, người đi qua đá, người đi lại chửi, khổ quá. Mà súc sinh làm sao tu? Trong kinh có nói rõ ràng tam đồ khó tu lắm. Thôi thì làm ơn cho trước đó, Phật ơi cứu con với, cho con làm một con người, dù bần cùng hạ tiện, xấu xí cách mấy, nhưng mà được thân người con sẽ tu cho Phật coi. Và Phật cho làm con người, là một chị đàn bà, nhan sắc cũng không có được dễ coi lắm, tại vì tự tam đồ lên mà, và bán đi lượm rác, bán ve chai để mà sống qua ngày. Thì chị phụ nữ này lại bắt đầu rên rỉ, làm thân người, nhất là thân đàn bà, mà nhan sắc không có. Thì đi ra ngoài ta dồn mình như không khí, trai thì nhờ tài, gái thì sắc, nội cái xấu xí quá dồn, cũng muốn tự tử chết. Phật ơi cứu con, làm ơn cho trót, phép Phật nhiệm màu, đâu có tốn tiền tốn của gì. Nếu con không được dễ coi thì Phật cho con có duyên chút, con sẽ tu, con bớt cái mặc cảm xấu xí, con sẽ tu cho Phật coi. thì Phật mới cho dòm cũng mặn mà chút. Thì chị này bắt đầu nghe người ta khen mình có duyên, dễ coi, thì bắt đầu lại đánh quần, đánh áo và đi thi hoa hậu, đi sửa sắc đẹp. Rồi còn cái chuyện tu tâm chứ đâu có sao đâu, từ từ rồi tu. Nhưng mà mình ít nhất cũng bằng chị, bằng em. Thì chị này xin được làm sao Phật ơi, có duyên không cũng chưa có bằng, giờ Phật làm sao cho con làm hoa hậu sớm, hoa hậu phường, rồi xin riết tới hoa hậu thế giới luôn cũng được. Thì tất cả cái gì họ cầu được ứng thấy, Phật cho hết. Khi làm hoa hậu rồi thì lại bắt đầu nói đi đâu người ta cũng nói sao người đẹp mà vô duyên mà ế. Thôi Phật, con nghĩ là tu cư sĩ cũng được, hay là Đức Phật cho con tuyển phu quân đi. Để bây giờ ai cũng nói người đẹp mà vô duyên, không ai thèm rớ tới. Vô duyên nghe nhiêu đó con cũng mặc cảm, thôi cho con lấy một tấm chồng đi, rồi con tu cư sĩ, tu niệm Phật cũng được, đâu có cái cản trở gì đâu. Thì khi đó mới cho chị ta được lấy một tấm chồng. Thì khi có chồng rồi thì lại nghe hàng xóm biếm nhẹ, nói người gì mà vô duyên, cây độc hổng trái, gái độc hổng con, thành ra coi đẹp, chồng giàu sang gì chứ không có đẻ con được, thành ra phải đẻ vài đứa con cho ta biết là mình không có vô duyên, là mình là thuộc cái cây không độc. Và khi chồng con đủ thứ hết sắc đẹp tiền của, rồi có chồng có con rồi, thì chị này mới bắt đầu, trời ơi đâu có biết mà nó khổ dữ như vậy. Chị này lại lâm cho cái cảnh mà cái chị hồi nãy làm đổ, ông chồng làm đổ ly cà phê đó. Khổ quá Phật ơi, ước gì những cái phụ tùng chồng con rắc rối thê thằng tử phượng này nó biến mất đi, con vô chùa con tu cho mà coi. Thì dĩ nhiên là Phật cho được, tại vì niệm Phật chí tử mà. Cho vô trong chùa làm một sư cô, không còn phụ tùng nữa hết. Thì sư cô này lại bắt đầu này tu mà không học, như tu mù, đâu biết gì đâu tu. Thành ra xin cho con đi học, ít nhất cũng phải làm thầy người ta, thì con cũng phải người ta tú tài, con phải cử nhân chứ. Học đời, học đạo, Bali, Sanskrit, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Tạng, học học chí tử xong thì thấy tuổi đã gần 30 rồi, mới nghĩ Phật ơi, thôi giờ cho con cái tu duyện nào, con chuyên tu đi, để học hoài chứ thấy bằng cấp không mệt quá. Thì khi đó mới vô một cái tu viện, thì lại bắt đầu lên. Hóa ra nhà chùa là một cái xã hội thu nhỏ, năm cha bảy mẹ, cái bà bán mía ghim, cái bà bán cá dạo, rồi ở đâu cũng vô trong này ở, nhiều trình độ đụng chạm khó nghe quá. Phải chi mà có ai mà cúng dường cho tôi cái thất, tôi vô đó tôi nhập thất để không có đụng chạm tới ai hết. Thì 1, 2, 3, 4 thí chủ mới hùng tiền cắt cho cái thất, để chúng sinh đa sự này chui vô đó mà tu cho biên mật. Thì vô sau một thời gian ngồi thiền niệm Phật rồi lại bắt đầu lay quay, nó tu giống ở tù quá. Tự nhiên ở trong này không được giao tiếp với ai, sống buồn quá. Phải chi mà tu, giờ có ai tu sẵn cái mình thành Phật cho nó khỏe ha. Thì khi đó hai cái con quỷ sứ với chảo dầu, nó mới nói cái tên đa sự nó đi tới đâu rồi, Phật trả lại đây con nấu một hơi nữa. Thì như vậy là chúng ta đi đến cái tột cùng của mơ ước. Nên mộng mà thành rồi thì chúng ta lại chán, mà mộng không thành thì chúng ta rên rỉ. Phải không nè? Hồi xưa cô viết một cái, vẽ một cái tranh chuyện đó, là khi mà đến cái tột đỉnh là vô trong thất rồi, thì bây giờ coi chừng sẽ quay trở lại cái chảo dầu. Như vậy thì cầu được, cái tranh đó cô đặt tên là cầu được ước thấy, nghĩa là muốn gì được nấy. Thành ra muốn gì được nấy chưa chắc là một điều vui. Mà chúng ta trong cái bài phục nguyện, cô nhớ hồi xưa đó, dạng sự các tường tùy tâm mãn nguyện, tức là muốn điều điều tốt đẹp hết, tùy tâm mãn nguyện, muốn gì được nấy. Nhưng mà cũng may là cuộc đời này nó cũng tương đối, thành ra có nhiều cái muốn nó không có được. Cho nên cái chuyện đó chỉ là chuyện tranh giả tưởng thôi. Thì bây giờ cô quay lại cái câu chuyện hồi nãy. Không phải tại đứa bé mà người cha phiền não, cũng không phải tại bà vợ, mà cũng không phải tại ông bô lít, cũng không phải tại ông chủ, mà do mình thiếu một sự bình tĩnh. Các Phật tử để ý điều này, thiếu một sự bình tĩnh trong sự xử sự của mình. Khi người cha hay là người chủ gia đình đó bị đổ cái ly cà phê trong đó, mà chúng ta, mà người ở ngoài, thì chúng ta nói cái anh chàng này vụng về quá, Thì lúc đó chỉ khuyên con chút thôi, con vụng về quá, con làm đổ lên áo quần của ba mất thì giờ của ba, lần sau con cẩn thận một chút nghe. Nhiều đó đủ rồi. Thì đứa bé khi nó làm như vậy nó cũng rất là sợ hãi, thì ngừng ngay đó là đủ rồi, vẫn là một lời nhắc nhở dạy dỗ con, hoặc là kêu bà vợ nó lần sau mình để xa một chút tầm tay của con một chút, tại con nó láo táo, nó còn bé mà, thì đủ rồi. Cái này là trút một cơn giận vô đứa bé, trút cơn giận vô người xung quanh. Mà nếu giả sử chỉ có hai thành viên là vợ và con của mình, nhưng mà giả sử có một đứa cháu đến ở nhờ, hoặc là một người làm, hoặc là một người mà mình không ưa, thì cái người sẽ lãnh nặng hơn. Như vậy thì khi đó chúng ta gặp một chuyện bất như ý thì cái phản ứng của mình là mình nổi bực, và lúc đó thì chúng ta chỉ tìm cách làm sao mà để thỏa mãn cơn giận của mình. Và trong Duy Thức học có cái câu là nhất ba tài động vạn ba tùy. Một, mặt hồ đứng yên lặng, chúng ta dục ném xuống một cục đá, một đợt sóng nó nhấp nhô và nó sẽ lan ra nhiều hàng nghìn hàng muôn vạn, cái lần sóng nó sẽ lan theo ra chỗ này, không thể gì nhờ Phật giúp mình được, mà chúng ta phải làm sao bình tĩnh một chút. Các Phật tử hiểu chưa? Bình tĩnh có nghĩa thì cái danh từ trong kinh gọi là định, định là bình tĩnh. Và khi bình tĩnh thì chúng ta sẽ sáng suốt, biết mình cần làm cái gì. Cho nên bình tĩnh và sáng suốt đó gọi là định và huệ. Giống như một cây đèn, một cây đèn á, thì khi mà chúng ta thắp lên thì nó sẽ sáng. Cây đèn mà không sáng thì nó không phải là cây đèn. Cho nên trong chuyện cổ có cái câu chuyện vui là một anh chàng mù đi ra ngoài đường, thì có người vào ban đêm, có người mà đưa cho anh ta một cây đèn lồng. Thì anh nói đối với tôi ngày đêm giống nhau à, tôi đâu cần cây đèn. Thì người trao cây đèn lồng mới nói ấy, coi gì chứ anh phải cầm cây đèn này chứ không người ta đụng anh. Thì anh chàng mới đi một hồi rồi cái gió thổi cây đèn tắt mất, cho nên có người đụng vào anh ta, thì anh ta mới la lên đầu đuôi sao không thấy tôi cầm cây đèn đây. Thì cái người mà đụng anh mới nói, cha nội ơi, cái đèn tắt lâu rồi, cây đèn mà tắt thì không còn gọi là cây đèn nữa. Thật ra bất thứ, cứ thứ định nào mà không có kèm sự sáng suốt thì cái đó là không phải là định của nhà Phật. Thật ra khi chúng ta tu, áp dụng một pháp môn tu nào mà thiếu sự sáng suốt kèm theo thì pháp môn đó không phải là đã sai rồi, không có đúng. Các Phật tử hiểu chứ? Định phải kèm theo huệ, cây đèn phải kèm theo ánh sáng. Cho nên giả sử như một cái căn phòng này nó tối 1000 năm, nhưng mà giây phút nào chúng ta bật đèn lên thì giây phút đó nó sáng liền. Nhưng mà cái ánh sáng nó đang như thế này mà chúng ta tắt đèn thì bóng tối nó trùm lên. Như vậy thì khi chúng ta tu, Phật dạy mình là mỗi người đều có một ông Phật trong tâm, có một sự sáng suốt. Nhưng mà do chúng ta mất bình tĩnh cho nên sự sáng suốt đó nó mờ đi. Thành ra giây phút nào chúng ta bình tĩnh thì sự sáng suốt nó có liền. Nên tất cả pháp môn tu nhà Phật là làm sao duy trì cái sự bình tĩnh, tức là định và huệ. Các Phật tử hiểu chứ? Thì điều đó khi chúng ta niệm Phật thì đó là dùng cái tầng mà coi như là đầu tiên hết, gọi là văn tự âm thanh, tức là trong nhà Phật gọi là duy tuệ thị nghiệp, trí huệ là sự nghiệp, cũng như ánh sáng. Có định sẽ có huệ, như vậy thì cái huệ là cái sự nghiệp của người tu, duy tuệ thị nghiệp. Thì cái huệ này ai cũng có hết, nhưng mà khi chúng ta mất bình tĩnh thì cái huệ nó lại biến thành một cái sự chấp trước. Khi người cha nổi giận vì thấy đứa bé gái, đứa con đổ ly cà phê lên mình, thì khi đó ông chỉ nghĩ là ông bị tổn thương, và ông tìm cách ông phát tác cái cơn giận đó ra. Và lúc khi chúng ta giận thì không có tình thương trong đó. Cho nên chỗ này khi giận thì đừng nói, mà khi nói thì đừng giận. Các Phật tử hiểu chứ? Thì ngày xưa cô nhớ là Hòa Thượng Bửu Huệ là gì, một trong những gì sáng lập Phật Học Viện Huệ Nghiêm đó. Hòa Thượng có kể cô câu chuyện. Hòa Thượng nói bữa đó thầy đứng ngồi thầy dịch kinh hay soạn bài vậy đó, thì cái chú thị giả nhỏ, chú lúc thúc, chú rửa ly rửa tách là sao, thì thầy nghe một tiếng soạn, thì thầy làm thinh. Thì một lát sau cái thầy mới nói, chú thị giả mới vô nói, thưa thầy, nãy giờ con cũng làm thinh nhưng mà con run dữ lắm. Thì thầy mới nói, nãy giờ thầy cũng làm thinh nhưng mà thầy cũng đang động dữ lắm. Thầy làm thinh để thầy nín cái câu hỏi là cái gì bể đó con. Thì chú thị giả mới nói, dạ nãy giờ con run lắm, con ráng hết sức thu hết lòng can đảm của con và con niệm Phật để con nói, thưa thầy, con làm bể bộ đồ trà của thầy rồi. Thì thầy kể câu chuyện đó, thầy nói hai thầy trò đều phải ráng chiến đấu. Đứa đệ tử thì ráng chiến đấu để đỡ sợ, để thầy có quở mắng mình cũng đỡ run. Còn ông thầy á, thì ráng kìm để làm sao ngưng một cơn giận, vì biết là nó đang rửa bộ đầu trà mà nghe tiếng xỏ này là tiêu hết rồi. Thì thầy hòa thượng mới kể câu chuyện đó, hòa thượng mới tu là trong từng cử chỉ nhỏ đó con. Khi mà mình giận mình đừng nói, mà khi mà nói thì lòng mình bình tĩnh trở lại, mình hãy nói. Tại vì khi con sân thì không bao giờ có sự yêu thương trong đó. Và khi mà học về với Bồ Tát thì có nói là một niệm sân khởi lên thì tâm từ biến mất, tâm bi biến mất, và biết bao nhiêu cánh cửa. Nhất niệm sân tâm khởi, bát dạng chướng môn khai. Một niệm sân mà khởi lên rồi thì tám dạng 4000 cái cửa chướng nó đều mở ra hết. Các Phật tử rõ điều này chứ? Thành ra khi mình tu, tại sao hồi nãy mình niệm danh hiệu Đức Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Dương Phật, là Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô A Di Đà Phật, thì những cái âm thanh nó có tác dụng như thế nào mà mình niệm? Ví dụ như bây giờ mình có những cái quy ước nè, ví dụ như vậy điện thoại đó, hình như bấm số 911 là kêu cứu phải không? Hoặc là mình ra ngoài đường mình kêu ông Bolit ơi, có nghĩa là cũng là một tín hiệu kêu cứu. Hoặc là dùng chữ SOS cũng là một tín hiệu kêu cứu. Như vậy là văn tự, là âm thanh, là cái số phone đó, là những cái tín hiệu quy ước mà tất cả mọi người chúng ta đều biết là đó là kêu cấp cứu. Thì bây giờ cũng vậy, từ bổn nguyện của một vị Phật, của Đức Di Đà, Đức Quán Thế Âm hoặc là Đức Dược Sư, thì khi chúng ta niệm như thế đó thì nó có một cái tác dụng là cái tâm chúng ta nó lắng động những phiền não. Như Đức Quan Âm thì nói, người đa sân niệm danh hiệu sẽ bớt sân, người đa dục niệm danh hiệu của Ngài sẽ bớt dục. Thì Đức Dược Sư Lưu Ly, khi chúng ta bất an niệm danh hiệu của Ngài chúng ta sẽ an. Và cái an trong lúc này, nhưng mà hàng ngày chúng ta phải làm sao giữ cái an đó, là cẩn thận khi chúng ta nói, chúng ta làm, chúng ta nghĩ. Các Phật tử rõ chứ? Thì cô nhớ hồi quý cô xuống rừng làm ruộng lúc nó còn nhỏ lắm. Người lớn nhất chưa qua 30, còn người nhỏ nhất thì 12, 13 thôi. Thì Hòa Thượng Trúc Lâm lúc đó lâu lâu thì xuống thầy dạy, thì thầy hay ngồi dòm quý cô rồi thầy mới nói, thầy ước ao giờ tụi con có người đứa nào mà được trên 50 thì thầy yên ổn. Thì quý cô cũng không biết sao thầy ước 50. Thì quá ra là thầy mình lóc chóc, lát thưa lát kiện, lát là khóc, đủ thứ chuyện mà bắt thầy phải xử hết. Thành ra thầy ước ao làm sao phải có một cái người chững chạc 50 tuổi. Thì bây giờ cái lớp đệ tử mà đầu tiên của thầy là 50-60 rồi, thì bắt đầu đi nhà thương, bắt đầu uống thuốc nhiều hơn là ăn cơm, rồi đi vô lò thiêu một số nữa. Thì hóa ra già nó cũng có cái khổ của già, nhưng mà nó có cái sự chững chạc của một cái người từng trải. Thì cô nhớ lúc đó thầy lâu thầy xuống thì quý cô làm ruộng một ngày 7-8 tiếng, thì đôi khi thầy cũng không có thời giờ để dạy học. Có lần thầy đọc hai câu thơ, thầy nói con lanh mồm lẹ miệng, con dịch hai câu này cho thầy nghe coi. Câu đó là: ta tử phù ngôn thương bất tiêu, quấn tạm tây lai tổ sư ý. Dịch thoát có nghĩa là đôi lời phù phiếm tiêu không nổi, nói gì đến ý tổ tây sang. Tổ sư đi qua tây, từ Ấn Độ qua Trung Hoa để làm gì, là cái câu hỏi gì nghĩa thiền nghĩa ý đạo. Cái câu mà thường thường các thiền sinh hay hỏi các vị tổ sư. Nhưng mà đôi lời phù phiếm tiêu không nổi, có nghĩa là chúng ta nghe thoáng qua những lời nói của bạn bè mà chúng ta buồn, chúng ta giận, tiêu không hỏi, thì đừng có nói đến cái chuyện hỏi thiền học đạo làm gì. Câu đó là: Ta Tử Phù Ngôn Thương Bất Tiêu Quấn Tầm Thậm Tê Lai Tổ Sư Ý, nghĩa là đôi lời phù phiếm tiêu không nổi, hỏi gì đến ý tổ Tây Sang. Thì thầy chỉ, thì khi cô dịch xong thì cô biết thầy muốn nhắc cô là hồi nãy cô mất phàn nàn là chị này nói thế này, chị kia nói thế kia, tức là làm mình hờn mát. Thì câu đó là câu trả lời, nếu con muốn học thiền, học đạo, tu tập, mà những lời nói của huynh đệ cùng ăn, cùng tu, cùng làm với con mà con tiêu không nổi, thì con cách đạo rất là xa. Nhưng mà nếu lúc đó mà thầy quở thẳng thì mình còn giận thêm nữa, thì đó là một lời nhắc của thầy. Rồi một lần nữa thầy cũng dạy cô dịch hai câu thế này: Quan bất dung châm, tư thông sa mã. Quan là ông quan, châm là cây kim. Quan bất dung châm có nghĩa là ông quan, ông không tha cây kim. Tư thông sa mã, mà trong khi đó là ngựa xe thì đi, mặc tình đi, thì cô cũng hiểu. Cô dịch là quan không tha kim, còn xe ngựa thì cứ đi. Câu dịch cũng không biết lợi gì, thì thầy mới giải thích thế này: cái ông quan hải quan đó, mà ông kiểm về thuế đó, thì một người mà ta buôn lậu, ta đem một cái kim qua cửa ải, ông cũng xét ông bắt được. Nữa là những người mà chở từng xe đồ đi, quốc cấm đi qua là ông bắt được liền. Thì câu đó là lời dạy một vị tổ sư. Một người tu mà miên mật, thì khi một tâm niệm nhỏ khởi lên trong tâm mình như một cái kim, người này đều biết. Như trong những lời dạy trong các bộ A Hàm, Đức Phật dạy thế này: một niệm tham vừa khởi trong tôi, một niệm sân vừa khởi trong tôi, một niệm mà hờn mát vừa khởi trong tôi. Đó là lời Phật dạy. Này các tỳ kheo, các con nên tỉnh giác khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, khi co duỗi cúi ngước, khi mặc áo ăn cơm. Khi một niệm tham khởi lên, con biết đó là tham, tức là kiểm soát rất kỹ tâm niệm mình. Huống chi là những cái người mà họ chở xe đồ lậu, mà cả xe ngựa, thì cái xe đó qua là thế nào cũng bị bắt. Như vậy thì tu ở đây có nghĩa là trong từng tâm niệm mình khởi lên một niệm nào mình đều biết. Các Phật tử hiểu chưa? Thì đó là những lời nhắc nhở mà lúc mà biết cô còn nhỏ thầy nhắc như vậy. Và bây giờ thì lớn rồi thầy cũng nhắc bao nhiêu đó. Đó là cái chuyện chúng ta làm cả đời. Thì quay trở lại cái câu chuyện hồi nãy cô kể, thì không phải tại đứa bé, không phải tại ly cà phê, không phải tại người vợ, mà không phải tại ông bô lích phạt, không phải tại ông chủ hãng, mà do mình thiếu một sự bình tĩnh. Các Phật tử hiểu chứ? Là làm sao duy trì sự bình tĩnh đó? Thì sự sáng suốt có sẵn. Thì mỗi người có một ông Phật trong tâm của mình. Ông Phật đó là sự sáng suốt lúc nào cũng có trong tâm. Nhưng mà chúng ta quên thì tâm bành lục tạc nổi lên. Mà khi chúng ta nhớ, ai đó quay đầu làm bến. Phật tử hiểu chứ? Cho nên Phật dạy các thầy tỳ kheo của Ngài: chúng con khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, khi co duỗi cúi ngước, mặc áo ăn cơm, luôn luôn tỉnh giác. Khi một niệm tham khởi lên, biết là tham. Ngài biểu biết thôi chứ không cần phải làm gì với cái tham đâu. Thì trong thiền sử cũng có một câu chuyện giữa một vị tăng với một vị tổ. Vị tăng hỏi: khi giặt nhà khó giữ thì phải làm sao? Tức là khi trong lòng của mình nó rộn ràng đủ thứ phiền não thì con phải làm sao? Thì vị thầy dạy: biết nó thì không phải là oan gia. Thì con chỉ cần biết thôi. Biết một niệm tâm, một niệm ghen tị, một niệm hờn mát, một niệm sân si, một niệm bực bội vừa khởi lên trong tâm, thì biết như vậy là đủ rồi. Phật tử hiểu chứ? Biết nó thì không phải là oan gia. Để hỏi khi biết rồi thì làm gì nữa? Thì biểu là biếm nó đến chỗ vô sinh, tức là theo dõi đến lúc nó không còn sinh khởi nữa. Thì khi đó là chúng ta ở trong một trạng thái gọi là bình tĩnh, hay gọi là định. Như vậy thì cái định này không cần phải ngồi, không cần phải có khung cảnh xung quanh, mà bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể sử dụng được. Thì cái đó trong nhà thiền lục tổ gọi là tự tánh định, lúc nào mình cũng có thể tu được. Và bây giờ chúng ta áp dụng pháp môn niệm Phật. Khi trong lòng chúng ta có một cái sự khó bực bội, sự phiền não, thì chúng ta niệm một câu danh hiệu Phật. Trong kinh Phật nói rằng niệm 7 tiếng thì sẽ được vãng sinh, phải không? bảy niệm. Chúng ta thử khi mà người cha ngồi uống cà phê mà đứa bé gái làm đổ nguyên ly cà phê lên và lắm bộ đồ ông sắp sửa đi làm và ông thấy bực, thì bây giờ phải ghi nhận thế này: bực mình quá, và niệm Nam Mô A Di Đà Phật niệm 7 lần thì cái tâm bực nó sẽ vạn sinh liền. Thử đi, chúng ta cho những cái đó nó vạn sinh trước thì trong còn lại ở đây ngay chúng ta gọi là tự tánh Di Đà, ngay đó là tâm chúng ta là một nước tịnh độ. Cho nên trong kinh có một vị gọi là Trì Địa Bồ Tát, ngài có cái hạnh nguyện là đi bất cứ nơi nào mà thấy đường xá không bằng phẳng gai góc thì ngài có cái cuốc ngài san bằng hết. Cái nguyện của ngài là đi đắp đường cho chúng sinh đi. Thì một hôm gặp Phật, Phật mới nói thế này: tâm mình, thế giới mình, con lo mình cái tâm con đi. Tâm con bình rồi thì thế giới này sẽ bình. Chúng ta đi mà dọn đường cho mọi người thì đó là một cái phước báo, nhưng mà cái quan trọng là tâm chúng ta cho mình. Chứ đôi khi những cái phước chúng ta làm giống như mình góp củi suốt cả đời mà một cơn sân khởi lên là chúng ta thiêu hết. Quý vị có bao giờ thiêu không? Khi hai người, một người nam và một người nữ, cùng xe tơ kết tóc với nhau, nguyện là sống ăn đời ở kiếp với nhau, cùng đi với nhau suốt trọn đời, được bao lâu? Trong chùa gọi là nhất niên Phật tại tiền. Đây, cái năm đầu tiên chúng ta phát tâm xuất gia thì khi đó Phật ở ngay trước mắt. Nhị niên Phật thăng thiên, năm thứ hai Phật biến mất rồi. Và năm thứ ba thì mình dòm đâu cũng thấy chúng sinh hết, thấy đâu cũng bực bội hết. Đó là, cho nên sơ tâm là nhất niên Phật tại tiền, nhị niên Phật thăng thiên. Và Phật mới dạy là các thầy tỳ kheo thời Phật rằng các con nên quan sát những nàng dâu mới về nhà chồng. Mới về nhà chồng thì dù người ăn kẻ ở trong nhà mà có nói, nàng dâu này cũng dạ, cũng im lặng, gọi là nàng dâu mới. Nhưng mà khi nàng dâu này mà làm dâu được 2 tháng, 3 tháng, 1 năm rồi thì đến ba má chồng cô ta cũng quát nữa, chứ đừng có nói đến mà người ăn kẻ ở trong nhà. Thì các tỳ kheo, các con nên tập lòng mình đối với mọi người như một nàng dâu mới. Đó là đức. Cho nên đọc được câu này mình mới hiểu tại sao các có vị mới nói là một vị thiền sư mới nói ngày năm tế là tân phụ là nàng dâu mới, tức là lúc nào cũng nhã nhặn với tất cả mọi người. Rồi bây giờ trong chùa Phật dạy nên đối với mọi người như một nàng dâu mới. Còn ở cái đình khi cô mới vô chùa đó thì coi tất cả những vị lớn hơn mình như Phật, mà thời gian sau thì chúng ta cứ thấy cái tật của người ta không, thì lúc đó là gọi là Phật thăng thiên rồi. Cho nên sư bà Thể Quán ngài có một cách trách nhiệm đệ tử rất hay. Khi cho người đệ tử đi học ở một trường học Phật học viện, khi về thì ngài không hỏi là con thi con đậu bao nhiêu điểm, mà ngài chỉ hỏi chứ con ở đó thì vị chi sự ra sao, vị trụ trì ra sao, những người chung quanh con như thế nào. Mà nếu người đệ tử bắt đầu than vang là người này khó, người kia khó, những cái người chung quanh mình toàn làm trở ngại mình, thì sư bà sẽ dạy thế này: Phật thì nhìn tất cả chúng sinh đều thấy có Phật tính, còn con thì con nhìn những ông Phật toàn là chúng sinh, thì con phải coi trở lại cái tâm của con. Tâm con mà thanh tịnh rồi thì tất cả thế giới này đều thanh tịnh, mà tâm con dẫn đục thì những thế giới này sẽ bắt đầu ô nhiễm. Con nên bình cái tâm con, sửa tâm con, chứ đừng bắt tất cả thế giới này phải sửa cho vừa ý con. Thì đó là lời của sư bà dạy đệ tử. Thì ở đây chúng ta cũng vậy. Khi một gia đình được kết hợp bằng sự thương yêu với một người nam, một người nữ, nhưng mà lần lần cô đọc trong báo thấy là năm đầu nàng nói chàng nghe, năm thứ hai chàng nói nàng nghe, năm thứ ba hai người cùng nói cho cả nước xóm nghe. Là vì đâu? Là vì chúng ta đánh mất cái sơ tâm ban đầu. Ban đầu mà chúng ta gặp nhau và sống hòa hợp im ấm là gì? Nó bắt đầu bằng cái tình thương. Cô thấy, cô quan sát thôi chứ cô chưa từng bước vô cảnh đó, thành ra cô không biết là có đúng hay không. Cô thấy khi một người nam và yêu thương một người nữ nói nhỏ nhẹ, trước khi cái cô có ông anh á, mà dẫn cô thiếu nữ đó về, trước khi cô đó ngồi, anh ta còn lấy tay lao phủi bụi, nâng như trứng hứng như hoa, rồi đi thì xách đồ giùm. Cái cô đó được nâng như là búp bê vậy đó. Nhưng mà là sau khi cưới về thời gian rồi thì anh ta chỉ coi báo và ngồi đó bỏ hết tất cả cho cái cô búp bê đó làm. Tình thương biến trong mắt, không còn sự chia sẻ nữa. Thì cũng nghĩ cũng giống như ở trong chùa Nhất Niên Phật Tại Thiện, Nhị Niên Phật Thăng Thiên, thì trong gia đình cũng vậy. Nếu chúng ta gặp nhau bằng một cái yếu tố là tình yêu, tình thương, thì tình yêu, tình thương phải nuôi dưỡng. Nuôi dưỡng để làm gì? Để chúng ta có một tổ ấm. Cũng như khi một đứa bé chào đời, ba má nâng niu, nhưng mà được bao lâu? Khi nó bắt đầu biết đi, biết chạy, hay là có đứa em thứ hai, thì nó là cái chỗ trút giận của ba mẹ, tội vô cùng. Cô cũng đọc có một cái câu chuyện của người ta gửi qua email cho cô, kể là một ông bố người Mỹ, là người nào bên châu Âu á, ông ta đang lao cái xe bóng lộn như thế này, thì ông ta nghe cái tiếng rẹt rẹt, thì hóa ra cái thằng con trai 3 tuổi ở bên kia nó đừng lấy một cái một sỏi và nó kẻ chữ lên trên cái xe. Thì ông này đứng cầm một cái bồn lon hay cái gì, tức quá ông quay qua là nắm cái tay thằng bé vào đập thậm chí tử. Cái xe đương cưng đương đánh bóng vậy mà nó đang vẽ một hàng chữ bằng một hòn sỏi. Ông giận quá và hậu quả là đứa bé nó bị gãy mấy cái ngón tay. Và trẻ con nó vô tư lắm, ba nó đem đến bác sĩ để băng bó những ngón tay gãy rồi, và cuối cùng nó quậy thư cho nên phải cưa đi. Đứa bé mới nhìn bàn tay mình bị cụt hết mấy ngón, mới hỏi ba: chừng nào những cái ngón tay con mới mọc lại? Thì người cha sau cơn giận qua rồi, lòng thương con tràn ngập, thì khi đó ông rất hối hận. Và ông bình tĩnh, ông mới ra, ông nhìn có đứa bé nó ghi cái gì trên xe bằng những hòn sỏi đó, thì nó ghi cái chữ là Daddy, I love you, ba ơi con thương ba lắm. Người cha hối hận quá và ông tự tử. Đó là một câu chuyện có thật. Như vậy thì ngăn một cơn giận còn hơn là cả nghìn ngày hối hận về sau. Và rủi ro thai phải sống khoảng hơn nửa đời người chúng ta mới cảm nhận được điều đó. Thì lật bất cứ một tờ báo nào, tôi không có đọc được báo Mỹ, nhưng mà ở Việt Nam cũng vậy. Một cơn giận là cha giết con, là vợ giết chồng. Có khi là nắm mới đây cái hình mà cái bà mẹ mà quăng một đứa bé trên cái sàn tàu đó. Một cơn giận là lúc đó chúng ta điên lên. Thành ra nếu mà chúng ta tu mà chúng ta không dừng được một cơn giận thì không thể đổ lỗi và không thể nói cái nghiệp của ai hết. Thì cái mầm mống nó có sẵn trong mình. Khi giận thì không thương, mà khi thương thì không giận. Tại sao đứa trẻ khi mà mình sinh ra mình nâng niu, mình chiều chuộng, mà sau này nó là cái chỗ trút giận cho mình? Nó rất là thơ bé. Và chính cái mà sống trong cái hờn giận, cái là cái chỗ trút giận của ba mẹ, thì sau này đứa bé lớn lên nó sẽ lặp trở lại những điều đó với gia đình của nó. Các Phật tử rõ điều này chứ? Thành ra nhất niệm sân tâm khởi, bất dạng chướng môn khai. Thành ra bây giờ khi chúng ta niệm Phật thì tập một cái thói quen, đừng để khi lâm nạn mới là niệm. Làm sao để cái câu hồng danh nó gột rửa bớt những phiền não của mình. Quý vị có coi cái băng mà Phật pháp nhiệm màu hình như thứ ba mà có ông Tịnh Long á, ông Tịnh Long mà cái ông mà ở tù mà từ ở Việt Nam qua tới Hồng Kông qua tới Nhật, cái mặt ông rất là dữ. Ông đó là cái người mà đầu trộm đuôi cướp, là dân đứng bến dân mặt rô, nghĩa là đã từng giết người, đã từng đốt trại, rất là hung dữ. Nhưng mà khi ông bắt đầu niệm Phật, và khi mà ông hiểu mà đó là một người đạo công giáo, tức là chưa biết gì Phật pháp hết, nhưng mà sau khi gặp một người Phật tử dạy cho niệm Phật và ông quy y, ông niệm Phật, thì bắt đầu ông có một sự bình an trong lòng. Và chính cái danh, cái câu niệm Phật đó, nó gột rửa bớt những cái phiền não của mình. Giống như cùng là âm thanh, nhưng mà chúng ta nghe một tiếng chữ thề là chúng ta khó chịu, nghe câu niệm Phật sẽ yên ổn hơn. Cùng là âm thanh nhưng mà cái tiếng niệm Phật là do cái quy lực, đó là thệ nguyện của chư Phật, chư vị Bồ Tát sẽ gột rửa những cái phiền não của mình. Thì do đó cho nên cái tánh nó thuần trở lại. Các Phật tử hiểu chứ? Không có người nào mà niệm Phật mà càng ngày càng hung dữ hết, mà niệm Phật nó sẽ thuần tánh từ từ đi. Cho nên bước đầu vô là phải niệm Phật. Tôi nhớ hồi nhỏ cô mới vô chùa là quý sư bà hay dạy cô niệm Phật. Nghĩa là ngày nào cũng phải niệm ít nhất là một sau 108. Cũng phải theo hai đường công phu. Đồng quý phải tập những quay nghi tế hạnh, nhưng mà đó là con nít. Nhưng mà tập từ từ từ từ. Thì về sau cô mới nhận thấy những cô, những thầy mà tu mà được huấn luyện trong chùa từ nhỏ, dù cũng lóc chóc rùng rất là khởi dạy thơ ngay, mà so với những người trưởng thành đã xuất gia mà ngồi gần nhau thì chúng ta thấy rõ ràng. Một người mà đã ở ngoài, dù là lớn tuổi, dù là có địa vị, mà khi vô chùa tu, chứ một người được sống trong một cái môi trường trong chùa từ nhỏ tới lớn, hai người mà ngồi gần nhau thì rất dễ nhận biết. Tự nhiên nó có một cái gì đó nó khác, thì tại vì sống trong một cái bầu không khí được niệm Phật, được tụng kinh, trong cái bầu không khí như thế đó thì cái gột rửa những cái thô rất là nhiều. Còn cho nên Phật mới dạy là một người phụ nữ ngày xưa đó, mà khi đã có gia đình rồi thì phụ nữ tằng giá, có nghĩa là từng lập gia đình rồi, khi vô chùa đó rất là khó gột rửa những tập khí cũ, vì người này đã sống qua một cái cuộc đời rất là đau khổ bên ngoài, phải hận thù ghen ghét đủ thứ rồi, cho nên khi vô rồi cái tâm họ đã bị coi như là bị rất nhiều vết thương, cho nên phải mất một thời gian, phải gần như 12 năm, 12 năm mới có thể là giúp cho họ thuần thục về những sa môn hạnh. Thì cái, những cái cách mà huấn luyện trong chùa hồi xưa thì cô thấy dạy con nít đó. Cũng như cô thấy thầy Phước Tú á, thầy có những thời ngồi thiền mà những chú tiểu của thầy từ 5 tuổi tới 15 tuổi, cô mới nói thầy bắt mấy chú này ngồi thiền chứ con thấy là ổng cứ rọ rãi, ổng gãy đầu, ổng tọt nhau thế này thế khác. Thầy nói coi vậy chứ nó vẫn có một cái quy củ riêng đó. Tại vì nếu mà mấy chú này mà không bắt ngồi á, thì người lớn không ngồi được. Tại không ngồi thì mấy ông sẽ tạt lon, mấy ông sẽ cúp bắt, mấy ông sẽ quấn lộn, cãi lộn. Thì thà rằng bắt mấy ông ngồi đó thì lúc la lúc lắc thì cũng không rời khỏi bồ đoàn. Nhưng mà lạ lắm, cứ tập tu như vậy lần lần lớn á, nó thuần đi. Thì nó có một cái gì quay nghi tự những chú từ nhỏ mà đào luyện trong chùa, dồn khác hẳn. Cô nhớ là cái thời mà năm 63, lúc đó cô còn nhỏ, thì quý thầy lúc đó mà bị bắt á, bị ta bắt, thì quý thầy mới mặc đồ tay, đội nón để mà trốn đi, nhưng mà đi ra là cảnh sát bắt liền. Nó có một cái cách gì đó dòm vô là biết. Cũng như cô đi qua những bến phà đó, nhất là cô gặp mấy sơ, cô ở Vĩnh Long mấy sơ rất là nhiều. Mà dòm quý sơ cũng bận quần tay, cũng áo sơ mi, nhưng mà dòm vô biết là sơ liền. Cô nhìn là giữa những một đám đông đứng thì sơ là để tóc nha, cũng đội nón rồi cũng mặc y phục y như người ngoài đời, nhưng mà nhìn vô là rõ ràng có một cái nét gì, đây là một vị tu sĩ chứ không thể nào đây là một người đời được. Thì cô mượn những cái đó để quý hiểu là một người niệm Phật với một người không niệm Phật, hai người đó ngồi gần nhau mình sẽ phân biệt được. Cho nên cái hồng danh Phật đó là giống như một cái, nhờ cái hồng ân của Phật, nhờ lời đại nguyện của Phật, và nhờ chúng ta niệm hàng ngày, nó sẽ giúp cho chúng ta nguội tách đi. Quý vị cứ thấy cái băng, đem cái băng của ông, có ông Tịnh Long của trong Phật Pháp Diệm Màu đó, dòm người đó mà ngay hiện đời đã thay đổi. Thay vì là một người coi như là bỏ đi, ông đó mà mất là thế nào cũng rơi vào tam đồ, đã giết người, đã đánh cha chửi mẹ, đã cướp bóc, đã đốt cả nguyên cả cái trại ở Hồng Kông nữa. Nghĩa là không tội ác nào mà ông không làm. Và khi biết rõ điều đó thì ông chỉ Nam Mô A Di Đà Phật, Phật ơi cứu con, và chỉ niệm tu mà về sau là đổi tánh hẳn. Cho nên chúng ta muốn làm sao cho điều phục tâm được thì ít nhất một ngày cũng phải có một cái thời nào đó để ra bình tâm, dùng mỗi gì cho một câu danh hiệu Phật thích hợp với mình, hoặc là Đức Quán Thế Âm, hoặc Đức Dược Sư Lưu Ly, hoặc là Đức Di Đà, Niệm như thế thì từ từ từ tâm chúng ta sẽ thuận lại, và chúng ta sẽ bớt bớt mở những cửa chướng môn khai. Các Phật tử hiểu chứ? Thì trong ở đây, trong cái khuôn khổ của một buổi nói chuyện, thì cô chỉ chia sẻ những gì mà cô thực hành. Thì ngày xưa cô nhớ là lần cô niệm Phật là cô hay trốn lắm, hoặc ngủ gục, hoặc trốn thì vì sư bà bắt. Thì một lần vậy thì cô nổi sùng, cô mới cầm một lượt ba sao chuỗi, tức là niệm mù á, cái Nam Mô gì là Phật lần ba sao như vậy là xong, là mình báo cáo là con đã niệm ba sao. Rồi tụng kinh cũng vậy, khi bắt tụng kinh hồi đó là tụng Pháp Hoa, thì tụng cái cô lật lật coi phía sau coi gần hết chưa. Rồi có khi tụng rồi, còn khi ngồi thiền đó thì ngủ gục. Mà ngồi thiền ngủ gục thì mình làm thơ, hoặc là mình nhớ cái chuyện gì đó và mình hát một cái bài hát gì nhỏ nhỏ trong đầu á, thì thời gian nó qua rất mau. Nhưng mà lóc cha lóc chóc như vậy, nhưng mà từ từ từ nó vẫn có một cái sự đầm thắm trở lại. Rồi những quay nghi tế hạnh đó thì để tập, thì cô thấy đó là một đứa bé mà tập làm người già thì không sao hết, từ từ trăng tới rằm thì tròn, tới bây giờ thì cô không thấy nào vừa đi vừa nhảy được. Hồi xưa thang lầu là cô nhảy 4 bước là việc trẻ còn nhỏ, nhưng mà khi bây giờ thì phải bước từng bước chứ không là nó té. Như hồi đó là quý sư bà dạy cô là nhìn ngay có thẳng không được liếc, nhưng mà đến bây giờ thì liếc đâu có nổi. Nó ngồi muốn nhìn cái gì thì phải quay lại dòm đàng hoàng. Nên hồi xưa gọi là tượng dương hồi thị, là một cái tướng tốt của Phật. Là con voi á, nó muốn nhìn là nó quay đầu thế này chứ nó không có liếc. Mà làm sao tập được cái tướng đó thì cô thấy già sẽ được. Tự nhiên vậy nhìn á, mà mình đâu có nhìn mau được, cũng phải quay đầu chậm chậm lại nhìn. Thì hóa ra những quay nghi tế hạnh đó là quay nghi của người già. Nhưng mà tập lần lần thì cũng bớt những cái thô tháo của tuổi trẻ đi. Các Phật tử hiểu chứ? Thì đây cô chỉ trao đổi những điều đó. Một gia đình để được hạnh phúc nếu chúng ta yêu thương nhau. Và người cha mà vụng về làm cho đứa con và người vợ phiền muộn đó là gì? Lúc đó chỉ nghĩ đến mình mà không nghĩ đến người khác, không nghĩ lời nói của mình nói ra sẽ tổn thương vợ và con. Cho nên mới đi ra đến một cái ngày gọi là ngày u ám, mà ngày đó tiếp nối ngày nào cũng như vậy, thì gia đình nó không sớm gì muộn cũng phải rã ra hết. Thành ra Phật có dạy mình một cái điều gọi là sám hối. Sám hối ngắn thôi, không có thời gian lại hồng danh. Thì quý vị đọc sám hối thế này: con xưa lỡ tạo bao ác nghiệp, tức là bao nhiêu nghiệp xấu con lỡ tạo, đều do vô thủy tham sân si, đều do cái lòng khao khát, lòng bực bội và vì si mê chấp ngã. Mà cái chữ vô thủy là mình cũng nhẹ được 50%. Vô thủy là tự nhiên có chứ đâu phải con muốn đâu. Vô thủy có nghĩa là nó không có đầu mối, tự nhiên mà nó có. Thì ai sao tôi vậy à? Các thiền sư thường dạy là như nhau dọc mũi ngang mày. Nếu học gì duy thức đó, thì sinh ra chúng ta là một người bình thường thì chúng ta sẽ có những điều đó. Chỉ có những người bất thường mới không biết giận, không biết thương, không biết tham, không biết si. Đều do vô thủy tham sân si. Phật ơi, nó lỡ nó có rồi chứ con không có muốn mấy thứ này, phải không? Đều do vô thủy tham sân si. Mà do tham sân si nó có trong bụng, nhưng mà từ thân miệng ý phát sinh ra. Hết thảy con nay xin sám hối. Sám hối thì sám hối với Phật. Thì Phật mới nói con đâu có chọc Phật đâu, mà con chọc đứa con nè, con chọc bà vợ của con nè, con chọc người, những người xung quanh của con, thì mình xin lỗi. Các Phật tử hiểu chứ? Thì người chủ gia đình đó, người cha đó chiều về thì bồng đứa bé nói thế này: con là cục cưng, là cục vàng của ba đó. Nghĩa là người ta mất cả 100 triệu người ta kiếm đứa bé không được, mà con ba không có mất số tiền như vậy. Thành ra ba rất là quý con. Nhưng mà sáng nay ba nóng đi làm và ba giận, cho nên ba nói những lời đó. Chứ ba rất là thương con. Con mà có một cái gì là ba chết liền, chứ không thể nào sống nếu thiếu con được. Chứ không phải là ba ghét đâu. Thành ra thôi đừng có giận ba nghe. Nói vậy là đứa bé nó rất là mát lòng. Chứ khi bị rầy như vậy luôn luôn nó nghĩ chắc là ba mình không thương mình. Rồi khi đó nói với người vợ: hồi sáng anh giận quá mất khôn, nói có một hai lời làm cho em buồn, thôi em bỏ qua cho. Vậy là xong chứ gì, phải không? Đó là đối thú sám hối. Chúng ta nói với những người trong gia đình mình. Rồi khi nào mà giả sử như mà trong gia đình mình mà họ còn giận, tôi nghĩ không có giận đâu, tại ai cũng giống nhau mà, phải không? Mình suy lòng mình ra làm người, một lời xin lỗi thôi. Thì cô thấy có những gia đình đó, nhiều người vợ đến nói với cô là con chịu đựng 30 năm nay, con chỉ mong làm sao ông nói một lời xin lỗi là con bỏ qua. Là người chồng nói là tôi chỉ mong bà nói một lời xin lỗi, nhưng mà nhất định là không. Thua ai chứ không nhất định, chịu thua cái người trong gia đình mình thua Phật thôi. Con bằng lòng sám hối Phật, xin lỗi Phật, nhưng mà những người xung quanh không, người tôi không bao giờ xin lỗi. Nhưng mà chính chúng ta không biết sám hối với những người xung quanh trong gia đình mình, cho nên tổ ấm biến thành tổ lạnh. Rồi chúng ta than trời ơi, trách nghiệp mình thê thằng tử phượt, con là nợ, vợ là oan gia. Oan gia hay không là do mình, đó Phật tử rồi. Thành ra chúng ta niệm Phật để có một cái nhờ ân hồng của câu hồng danh của Phật, chúng ta sẽ gột rửa bớt những cái phiền não, bớt những cái tập khí xấu của mình. Nhưng mà trong xử sự hàng ngày thì nên nhớ, khi nóng, khi giận đừng nói, khi nói đừng giận. Mà rủi lỡ mà nói rồi thì sao đó bình tĩnh lại, xin một lời xin lỗi, thì đó là sám hối. Ngắn gọn thôi, không có cần phải lại hồng danh hay là bách danh Phật đâu. Phật tử rõ chứ. Thì đó là những điều mà cô được quý hòa thượng, quý sư bà dạy, và cô cũng như quý cô thực hành trong chùa. Thì hôm nay xin chia sẻ với các Phật tử. Chúc quý vị sống hạnh phúc và yêu thương nhau giữa một cái cuộc đời rất là vô thường. Nam mô A Di Đà. Trong thì có một số Phật tử có mời cô dạy cái cuốn Kinh Quán Vô Lượng Thọ vào buổi tối, thì vị nào muốn tham dự thì liên hệ với quý sư ở đây coi sắp vào ngày nào để thuận tiện, thì cô sẽ cố gắng dạy hết trong 10 ngày cái bản. Thì ba bản kinh then chốt của Pháp Môn Tịnh Độ là Di Đà, Vô Lượng Thọ và Quán Vô Lượng Thọ. Thì thật sự thì cô cũng không có giỏi lắm, nhưng mà quý vị mà mời thì cô cũng dạy, cô vừa dạy vừa học. Thì vị nào muốn tham dự thì hỏi thăm. Và mời tất cả quý vị đọc bài hồi hướng với cô. Nguyện đem công đức này quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. chân thành cảm ơn quý đạo hữu.